Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 61, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ 4. Khóc chuyện audio.com. Nguyên chủ thập phần phẫn nộ, nhưng bởi vì thích Triển Phi Dương, cô chịu đựng không đối với Triển Quả Nhi nổi giận, còn lưu tại Triển gia làm phụ đạo cho Triển Quả Nhi. Sau khi biết Triển Quả Nhi không thích cô, nguyên chủ cũng không tiếp tục đi lấy lòng cô ta. Trước kia Triển Quả Nhi trốn học nguyên chủ đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại chỉ cần cô ta trốn học, nguyên chủ liền sẽ nói cho Triển Phi Dương. Triển Phi Dương biết Triển Quả Nhi còn đi đi ba, cùng những cái, kia cả trai lẫn gái vui chơi. Trong lòng rất ăn dấm, vì thế cùng Triển Quả Nhi nhao nhao một trận. Bởi vì việc này Triển Quả Nhi càng đáng ghét nguyên chủ hơn. Vì muốn đuổi nguyên chủ đi cô ta vu hãm nguyên chủ trộm đồ đạc của cô ta. Triển Phi Dương sau khi biết lập tức sa thải nguyên chủ. Người mình thích không tin mình, cái này khiến nguyên chủ vốn rất thống khổ. Không nghĩ tới chính là càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là. Chuyện này thế mà truyền đến Di Đại. Di Đại nghiêm trọng lấy nguyên chủ trái với nội quy trường học làm lý do. Đem nguyên chủ khai trừ. Hơn nữa toàn trường thông cáo phê bình, đối với nguyên chủ đả kích có thể nghĩ, trong cực độ dưới sự phẫn nộ, nguyên chủ định tìm Triển Quả Nhi tính sổ, không nghĩ tới trên đường lại xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Đại khái là đối với Triển Quả Nhi có hận, sau đó tử vong nguyên chủ không có diễn giống phim truyền hình như vậy. Bị quỷ sai âm phủ đón đi, ngược lại phiêu đãng đi tìm Triển Quả Nhi. Không nghĩ tới lại làm cho cô ta nhìn thấy chấn kinh một màn. Triển Quả Nhi thế mà cùng Triển Phi Dương hôn cùng một chỗ. Không phải cái loại này trưởng bối đối vãn bối hôn, mà là giữa nam nữ kích hôn. Triển Phi Dương thế mà cùng cháu gái của mình loạn luân cái này khiến nguyên chủ thập phần vô cùng đau đớn. Cũng đối Triển Phi Dương rất thất vọng. Vì thế nguyên chủ quyết định nghịch tập, kích, cô ấy có ba cái nguyện vọng. Cái thứ nhất là mình tuyệt đối không thể bị trường học khai trừ. Thứ hai là không hy vọng Triển Phi Dương cùng Triển Quả Nhi loạn luân. Để Triển Quả Nhi có thể ly Triển Phi Dương bao xa liền cách hắn bao xa. Cái thứ ba là, nếu có thể hy vọng cô hướng Triển Phi Dương thổ lộ một lần. Nhìn thấy cái cuối cùng nguyện vọng, Cố Thiển Vũ lập tức bó tay rồi. Triển Phi Dương đều đem cô ấy hại thành dạng này. Cô ấy thế mà còn nghĩ hướng hắn thổ lộ một lần. Thấy Cố Thiển Vũ tiếp nhận xong kịch bản, hệ thống tận dụng mọi thứ mở miệng. Tiểu Vũ Vũ, lần này người ủy thác cầm 20 năm tuổi thọ làm thù lao. Cô ấy còn nói, nếu như cô có thể để cho Triển Phi Dương tiếp nhận cô thổ lộ. Cô có thể nhận 10 tuổi thọ a hát. Cố Thiển Vũ, cô lần thứ nhất biết 10 năm tuổi thọ như thế không đáng tiền. Vì một thứ cặn bã nam 10 năm tuổi thọ lập tức liền không thèm đếm xỉa. May mắn đối phương chỉ nói là, nếu như có thể, mà không phải nhất định, nếu không cô cũng chỉ có thể kiên trì thực hiện. Tựa hồ nhìn ra Cố Thiển Vũ không có ý định tiếp nhận phá lệ 10 năm tuổi thọ Hệ thống vội nói, Tiểu Vũ Vũ, cô tuyệt đối không nên nghĩ quẩn, đã người ủy thác kêu tiền giá cao như vậy. Cô liền nhất định phải thực hiện. Cô biết đẳng cấp cô bây giờ rất thấp sao? Quả thực chính là cấp bậc cặn bã. Ta đi theo cô cũng tốt mất mặt. Ta hiện tại đều không có ý tứ cùng tiểu tỷ muội cùng nhau tán gẫu. Vạn nhất bị các nàng biết, ta phụ trợ đối tượng cặn bã như thế. Ta còn muốn hay không bản mặt hệ thống này rồi. Hệ thống một mặt ghét bỏ mà nói. Không nghĩ phụ trợ ta liền lan. Cố Thiển Vũ lạnh lùng mở miệng, chấm, ai ôi, đừng tức giận như vậy nha, ta vẫn là rất yêu cô. Đến, sao sao đát, thấy Cố Thiển Vũ tức giận, hệ thống bận bịu bán manh. Cố Thiển Vũ chỉ có một chữ, lan, sau đó Cố Thiển Vũ liền không tiếp tục phản ứng 6666. Cô bắt đầu suy nghĩ giúp nguyên chủ hoàn thành nguyện vọng của cô ấy thế nào. Hai cái trước đều dễ nói, cái cuối cùng thực sự nhức cả trứng, cho nên Cố Thiển Vũ quyết định phóng tới để cuối cùng xử lý. Cách chương.